Tiên tử xin tự trọng. Chương 1176, Thanh Đầm Mộng Cũ Vũ Phi Lăng 6. Góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Thường xưa nay đầu óc không nhanh bằng động tác, trong lòng còn phát ngốc, đã vô ý thức vỗ cánh mà lên, hướng suối tắm rửa bay đi. Hai ngươi thật quá đáng a, không phải không cho ngươi tìm nam nhân. Nhưng ngươi tìm lão công của ta là có ý gì nha? Vũ Thường cảm thấy về nhà phải cùng Minh Hà tâm sự một chút. Vừa tới lân cận, xa xa có thể trông thấy bóng người trong sương mù. Vũ Phi Lăng chợt có cảm giác hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nàng thế nhưng là vô tướng. Loại cảm giác có người tiếp cận này cực kỳ nhạy cảm. Ngẩng đầu nhìn thấy Vũ Thường ở xa xa, Vũ Phi Lăng sợ tới mức toàn thân co rút. Tiếc rồi. Tần dịch lúc này trình độ huy dương phản ứng chậm hơn nhiều. Thấy Vũ Phi Lăng khác thường, hắn mới phản ứng tới. Ngẩng đầu liền nhìn thấy một Vũ Thường khác treo ở không trung xa xa. Tần dịch cũng tiếc rồi. Cũng là mình tinh trùng lên não. Biết rõ Vũ Thường đang đợi. Bên này còn nhạc bất tư thục. Lúc này bị phá vỡ a, làm sao bây giờ? Có nên phát huy tuyệt kỹ? Đến đều đã đến. Không, hình như hơi quá mức. Có chút thẹn với Vũ Thường. Không đợi hắn mở miệng, Vũ Phi Lăng dưới thân bỗng nhiên hô. Mẫu thượng, không được qua đây a, phốc. Tần dịch thiếu chút nữa trượt một phát ghé vào trên người nàng. Vũ Thường, tuyệt rồi. Ngươi gọi ta là gì? Ngươi là ai? Ai là ta? Vũ Thường hai mắt vòng vòng, lâm vào mê mang. Không đúng, nàng bỗng nhiên giật mình. Đã hiểu, đối với Tần dịch cùng mẫu thân, Vũ Thường đều tương đối hiểu rõ. Muốn nói hai người này đều cố ý yêu đương vụng trộm sau lưng nàng. Vũ Thường người thứ nhất không tin. Huống chi loại thời điểm đã hẹn đến tìm nàng này. Nhắm mắt ngẫm lại cũng biết nàng rất nhanh phát hiện không đúng sẽ tìm tới cửa đấy. Làm sao có thể vào lúc này yêu đương vụng trộm. Phối hợp với câu nhắc nhở này của mẫu thân, vậy liền chỉ có một khả năng. Tần dịch đi nhầm, đem mẫu thân coi thành nàng. Về phần mẫu thân vì sao nguyện ý đâm lao phải theo lao không cự tuyệt. Vũ Thường do dự một chút, thần sắc ngốc trệ kia ngược lại từ từ chìm xuống. Lúc trước liền suy nghĩ, nếu để cho mẫu thân tìm nam nhân, nàng sẽ không nguyện ý đấy. Nàng thành kính là khắc vào trong xương cốt đấy. Nói hầu hạ thần chính là hầu hạ thần. Không có phần của nam nhân. Song khi thần trong lòng nàng là Tần dịch. Vũ Thường não bổ một chút. Cảm thấy nếu như Tần dịch ôm tới, mẫu thân thậm chí không biết nên cự tuyệt hay không a, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Coi mình thành Vũ Thường. Cho nên giờ phút này nàng là đang nhắc nhở chính mình. Đừng lòi đuôi. Chỉ cần mọi người phối hợp thật tốt. Ở trong lòng Tần dịch vẫn như cũ chẳng qua là cùng Vũ Thường sinh hoạt vợ chồng. Mọi người hoàn toàn có thể xem như chuyện gì cũng không có phát sinh. Vũ Thường ngẩng đầu nhìn trăng non trên trời. Tâm tình có chút phức tạp. Sau nửa ngày mới vẻ mặt uy nghiêm mà nói. Nửa đêm canh ba đừng kêu lớn tiếng như vậy. Bầu không khí của Vũ nhân tộc ta đều bị hai ngươi mang xấu rồi. Vũ Phi Lăng, thì ra ngươi biết. Ách, đã biết. Mẫu thượng, hai mẹ con mắt to chừng mắt nhỏ. Vũ Thường căn bản không dám đi nhìn Tần dịch đứng ở sau lưng mẫu thân còn không có rút ra. Khuôn mặt đỏ bừng mà chạy trốn. Sớm chút nghỉ ngơi. Ngày mai trong tộc còn có tiệc vũ hội chiêu đãi cô ra. Đừng để cho mọi người đứng trước mặt các ngươi đều đỏ mặt. Tần dịch sững sờ mà ôm đại bàn đào trắng như tuyết đứng ở nơi đó. Nửa ngày nói không ra lời. Mẹ con các ngươi liên tâm hợp tác quá thú vị rồi. Cái này cùng Giao Quang Vô Tiên đóng các loại vai có chút giống. Lại không giống. Cảm giác vô cùng. Mẫu thân diễn nữ nhi, nữ nhi giả trang mẫu thân, quả thật không cách nào hình dung, còn đều nghĩ hắn không biết, lại nói mình có nên biết hay không. Vũ Phi Lăng chưa tỉnh hồn mà thở phào một hơi. U oán mà quay đầu. Phu quân, Tần Dịch lấy lại tinh thần. Còn muốn không? Vũ Phi Lăng bất đắc dĩ nói. Ngươi còn có tâm tư sao? Mẫu thượng đều lên tiếng rồi. Lại nói ta đều tiết vài lần rồi. Không được Tần Dịch lúc này cũng hiền giả thời khắc rồi. Liền ôm lấy nàng tựa ở bờ đầm tẩy dừa. Một bên cười nói. Nhạc mẫu đại nhân trước kia cũng không can thiệp chúng ta cái này. Có phải lần này ngươi kêu quá lớn tiếng hay không? Vũ Phi Lăng đỏ mặt mà tựa ở trên người hắn hưởng thụ hắn tẩy dừa. Trong lòng có chút nhu tình. Lại cũng xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Cái này làm giống như mình so với Vũ Thường càng tao. Đều kinh động. Mẫu thượng, can thiệp rồi. Trong lòng tức giận, trong miệng liền nói. Đúng vậy, trước kia chung quy ngây ngô. Hôm nay hầu hạ phu quân có phải càng thoải mái hay không? Tần Dịch nháy nháy con mắt. Ngươi đây là cùng Vũ Thường so sánh rồi à. Trước kia vì sao không có phát hiện? Vị mẹ vợ này manh như vậy. Lại nói Tần Dịch lúc này hiền giả. Trong lòng tỉnh táo. Cũng đang suy nghĩ chuyện này đến tiếp sau nên xử lý như thế nào. Nếu quả thật xem như cái gì cũng không biết vỗ mông rời đi. Vậy đây cũng chỉ là một đêm mộng ảo. Mọi người đều giả bộ cái gì cũng không có phát sinh. Đến tiếp sau rất đơn giản. Chỉ là có tiếc nuối. Sau này không có khả năng đụng Vũ Phi Lăng rồi. Sẽ không còn có cơ hội nhầm lẫn. Mà trong lòng Tần Dịch cũng không muốn chỉ một đêm vui vẻ như vậy. Liền đem người ném tại Vũ Nhân Đảo lẻ loi hiu quạnh. Cái kia rất cặn bã a, nhưng nếu như vạch trần. Ý đồ song thu mà nói. Nơi đây sẽ liên quan đến vấn đề rất phiền toái. Vũ Thường bên kia có nguyện ý hay không? Bản thân Vũ Phi Lăng lại có chịu được luân lý hay không? Hôm nay nàng vẫn đang dùng thân phận Vũ Thường. Rõ ràng chính là không muốn đối mặt thân phận chân thật luân lý. Cái này phải làm sao bài trừ? Phu quân, trong ngực truyền đến thanh âm của Vũ Thường, cúi đầu nhìn lại, Vũ Phi Lăng chớp mắt nhìn hắn. Phu quân đang suy nghĩ gì đấy? Mất hồn như thế? A hát, Tần Dịch thuận miệng kéo một chủ đề. Là đang nghĩ vừa rồi nhạc mẫu đại nhân nói vũ hội là cái gì? Trước kia ta ở Vũ Nhân Đảo đãi ngộ cũng rất cao. Mặc dù cũng xem qua ca múa. Nhưng không có vũ hội chuyên môn tiếp đãi như vậy à, Vũ Phi Lăng cười nói. Bởi vì hiện tại, phu quân không phải sứ giả phượng thần rồi. Ở trong lòng tộc nhân, hoặc là dứt khoát chính là chủ thần, hoặc cũng là thần phi của phượng thần. Ba, Tần Dịch vỗ cái mông của nàng. Vũ Phi Lăng xoa cái mông bĩu môi. Được rồi, thần phu liền có thể rồi à. Phượng thần mới là thần phi của ngươi nha. Tần Dịch cười nói. Ngươi không phải sao? Ta, đương nhiên là, Phượng Phượng lại thế nào nha? Vũ Phi Lăng ho khan một tiếng. Trở lại nguyên chủ đề. Dù sao không phải sứ giả rồi. Đãi ngộ càng long trọng. Ngươi lần này đến đã hoàng hôn. Trong tộc còn chưa kịp an bài. Ngày mai khẳng định phải có một tiếp đãi chi điển long trọng đấy. Tần Dịch thầm nghĩ ta đã đạt được tiếp đãi long trọng nhất rồi. Những thứ hư giả kia không có ý nghĩa gì. Bất quá nghĩ lại cũng biết. Loại tộc đàn tôn giáo hầu hạ thần này. Nghi thức là rất quan trọng đấy. Chính vì các nàng có loại kiên trì này. Mình mới có hưởng thụ như vậy. Cần gì phải giả mù sa mưa mà cự tuyệt. Huống chi mình cũng muốn cùng nàng ở nhiều mấy ngày. Nhìn xem có thể làm cho việc này viên mãn hay không. Nghĩ tới đây liền nói. Vậy được, chúng ta đi về nghỉ trước. Vũ Phi Lăng cắn môi dưới. Còn không đem chuỗi Phật châu này cởi. Chỉ cởi trói tay để cho ta chống đầm. Thật sự muốn để cho ta bị trói loạn thất bát tao đi ra ngoài dạo phố sao? A ha ha, Tần Dịch nhanh chóng thu Phật châu. Trong mắt Vũ Phi Lăng hiện lên vui vẻ giống như ăn vụng. Ngay khi hắn cởi bỏ Phật châu, nhanh chóng bắt lấy quần áo ở bờ đầm. Một bên choàng lên, một bên người đều đã đến vài dặm bên ngoài. Trong không khí truyền đến tiếng cười của nàng. Ai muốn cùng ngươi quay về nghỉ ngơi? Ngươi tiểu huy dương, chính mình chậm rãi bay. Tần Dịch nghiêng đầu, nhịn không được bật cười. Rất rõ ràng, nếu như ôm nàng trở về đụng phải Vũ Thường, vậy liền thật sự là nói không rõ rồi. Nàng là cố ý, đi trước, để cho Tần Dịch một mình trở về trông thấy Vũ Thường thật. Hơn phân nửa còn âm thầm cùng nữ nhi truyền âm dặn dò vài câu đừng lòi đuôi. Mẹ vợ này thật thú vị a, cách chương.